Thor khẳng định hy vọng Loki đi lên đường ngay. Daisy cảm thấy bất cứ chuyện gì cũng có thể phát sinh. Loki cho dù ngày mai muốn tham gia nước Mỹ tổng tuyển cử nàng cũng không ngoài ý liệu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.